Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, ngàn dặm lấy người đầu. Hai người cũng là thế hệ thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ. Giờ phút này, thi triển ra đều là thi triển ra mạnh nhất sát phạt chi lực. Muốn ở trong khoảnh khắc phân ra thắng bại, cổ kính nổ đùng. Ở cửu cực điện thanh niên gia trì phía dưới, trực tiếp treo trên bầu trời phóng đại, phun ra nuốt vào sáng chói vầng sáng, chấn áp hướng Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu ánh mắt hơi rét, đối phương quả nhiên không đơn giản. Một kích này kèm theo thiên địa lực lượng, hỗn hợp ở lôi bảo bên trong, uy năng tăng vọt đến mức nghe nói kinh người. Giờ phút này giống như là hai cái lôi thần đang quyết đấu, một cái tự mang thiên kiếp, một cái khác dùng kỳ bảo xua đuổi khống chế lôi bảo, còn có tăng phúc lực lượng, khủng bố vô biên, ngoại nhân không cách nào trông thấy bên trong tình hình chiến đấu. Chỉ thấy đầy trời lôi bảo đang oanh minh, lôi bảo triệt để mãnh liệt, tự liền hỗn độn lực đều không thể triệt để ngăn cản. Có một bộ phận trực tiếp đập xuống, đánh vào Nguyệt Trung Thu trên người, chỉ là trong nháy mắt, liền để trong miệng hắn tràn ra máu tươi. May mắn, Nguyệt Trung Thu so thiểm điện còn muốn nhanh chóng, chỉ một thoáng liền giết tới, này cũng không thể chém giết ngươi. Đối phương cuối cùng đánh giá thấp Nguyệt Trung Thu sức chống cự, cùng Nguyệt Trung Thu cái kia quỷ dị năng lực. Liền ở tăng phúc lôi bảo đánh phía hắn nháy mắt, thế giới trong tay đột nhiên mở rộng, thôn phệ đại bộ phận công kích. Bằng không thì Nguyệt Trung Thu tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm vượt qua. Keng, từ kim long thương trực tiếp đánh vào cổ kính phía trên, chí tôn lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bắn bay cổ kính, đem cửu cực điện thanh niên che mất. A, thanh niên đại khiếu, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân nhất định phải được một đòn, lại bị Nguyệt Trung Thu hóa giải, mà hắn thân ở trong biển sấm sét, nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, không thể thi triển toàn bộ chiến lực, căn bản là không có cách chống lại lúc này Nguyệt Trung Thu. Chỉ một cú đánh, liền để hắn đi rơi hơn phân nửa tính mệnh. Oanh, thanh niên kêu to đồng thời tế ra một mảnh trận văn, đánh tới hướng Nguyệt Trung Thu. Ngay trong nháy mắt này, thân hình hắn bay ngược, toàn thân thanh yên trận trận, xuyên qua lôi hải, bỏ mạng chạy trốn. Ở trong này ta không cách nào phát huy chiến lực, lần sau giết ngươi không muộn. Thanh niên một bên chạy trốn, đồng thời lại truyền ra một thanh âm, còn muốn có lần nữa. Nguyệt Trung Thu cười gằn, tốt đẹp như vậy thời cơ, hắn sao có thể buông tha đại địch như vậy. Hỗn độn lực bộc phát, trong nháy mắt phá hủy đối phương sử dụng trận văn, lập tức liều chết xung phong lên, đang truy đuổi đồng thời. Hắn thôi động tụ bảo bồn, thu lấy đã trở thành vật vô chủ cổ kính. Đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo, cho dù hắn khó có thể dùng tới, cũng là không cho phép bỏ qua đồ vật. Đối phương tốc độ làm sao có thể so sánh Nguyệt Trung Thu. Huống chi, còn thân ở bên trong thiên kiếp, khắp nơi cản trở, chẳng những không thể phát huy đỉnh phong chiến lực, liền xem như tốc độ cũng vô pháp toàn lực thi triển. Oanh, từ kim long thương có ngang qua mặt trời uy thế, chỉ một thoáng sụp ra đã dần dần mỏng manh lôi bào, đánh về phía cửu cực điện thanh niên. Đây là một loại làm cho người cảm giác hít thở không thông, không thể tránh né, trừ bỏ mạnh mẽ chống đỡ, không có lựa chọn nào khác. Hiển nhiên, cửu cực điện thanh niên cũng ý thức được điểm này, bỗng nhiên quay đầu, cửu cực trải qua vận chuyển tới cực hạn, ngưng kết ra còn tựa như núi cao đại ấn, tổng cộng 9 tòa, giống như là thái cổ ma nhạc đồng dạng, đập về phía Nguyệt Trung Thu, ngăn cản đối phương tốc độ. Hắn nội tâm hết sức hoảng sợ, toàn lực chạy trốn, xem thường Nguyệt Trung Thu thực lực, là đời này của hắn làm nhất chuyện hối hận tình, Các ngươi nhìn, cái gì? Hai người bọn họ còn chưa có chết, còn đang chiến đấu. Mọi người thấy ngốc, lúc này lôi bảo dần dần mỏng manh, sắp tán đi, bọn họ tận mắt thấy. Hai đạo bóng người một đuổi một chạy, ầm ầm, chín tòa đại ấn, không thể coi thường, đè ép nửa cái bầu trời. Uy thế cuồn cuộn, ân, trọng lực pháp tắc, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, cấp tốc né tránh, cái này chín tòa đại ấn so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hư không đều bị ép tới xuất hiện từng đạo lớn khe hở. Chỉ là nghiền ép mà đến khí tức, liền để hắn cảm nhận được không gì sánh kịp trọng lực. Keng, giống như thái cổ thiên trung đang oanh minh, tiếng vang đại trận, đinh tai nhức óc, Nguyệt Trung Thu đại thủ đập ngang, kèm theo mãnh liệt hỗn độn lực hướng về phía trước quét tới. Hai loại pháp tắc bỗng nhiên tương kích, một loại đại biểu cho trọng lực, một loại khác là đại biểu cái này hủy diệt. Làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, một kích này hoàn toàn không có có đập nát thái cổ ma nhạc đồng dạng đại ấn. Chỉ là đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó chín tòa chạm vào nhau, ầm ầm, đè ép nửa bên chín tòa ma nhạc đã xảy ra đụng chạm kịch liệt. Tưởng tượng cũng làm người ta cảm giác khủng bố, cái này nửa bầu trời giống như là bị người một bàn tay tát tay. Kịch liệt lắc lư, chẳng những là chạy trốn cửu cực điện thanh niên chịu ảnh hưởng, chính là cơ thành bên trong đám người cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, khó có thể chịu đựng. Loại này lực lượng thật là đáng sợ, cho người ta một loại chỉ cần Nguyệt Trung Thu đưa tay liền có thể phá vỡ thiên địa ảo giác. Mắt thấy cửu cực điện thanh niên sẽ phải thoát ly dần dần biến mất lôi hải, Nguyệt Trung Thu không do dự, đại thủ che trời, lần nữa đánh ra một đòn. Bang, một kích này, uy thế càng thêm dọa người. Nguyệt Trung Thu đại thủ bao trùm hư không, toàn lực vung đánh mà xuống. Đám người nhìn thấy, cái kia to lớn trên trường ấn không ngừng dâng lên lấy đáng sợ hỗn độn lực, lại còn kèm thêm vô cùng vô tận điện mang, hỗn độn hình thành bạo lôi, liên tiếp vỡ nát thanh âm truyền đến. Thiên khung nứt thành bốn mảnh, không chịu nổi gánh nặng, chín tòa thái cổ ma nhạc đồng dạng đại ấn liên tiếp sụp đổ. Nguyệt Trung Thu như thiểm điện xuất kích, lần nữa truy sát lên, ta muốn đi, còn không người ngăn được. Cửu cực điện thanh niên thụ thương rất nặng, vào lúc đó trung quy là chạy ra khỏi lôi hải, trên mặt tràn đầy ý cười. Mới vừa đến đạt hư không tương đối an toàn địa phương, cửu cực điện thanh niên chuẩn bị vượt qua đi, trực tiếp xé rách hư không, quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu. Cái này không nhìn không sao, xem xét tại chỗ kinh hãi nhảy một cái, mí mắt không khỏi cuồng loạn mấy lần. Nguyệt Trung Thu tốc độ quá nhanh, một cái thiểm lược đã cách xa nhau không xa. Ông Nguyệt Trung Thu cuối cùng vẫn là muộn một bước, vừa mới giết tới, cửu cực điện thanh niên đã đánh sâu vào hư không trong đường hầm. Nghe hư không bên trong truyền tới buông thả châm chọc tiếng cười, Nguyệt Trung Thu sắc mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng, tử kim long thương phía trên bạo lôi tuôn ra, hỗn độn lực dâng lên, trực tiếp rời khỏi tay, hắn vô cùng kinh lực. Toàn lực ném ra tử kim long thương, loại hiệu quả này có thể nghĩ. Hô, phong lôi kinh thiên, tốc độ nhanh đến mắt thường đã không nhìn thấy. Tử kim long thương xông vào hư không trong đường hầm, tiến đến truy sát cửu cực điện thanh niên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.